Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 356, giết người diệt khẩu. Cao cấp linh thú lại là địa đồ người bảo vệ. Tin tức này nhất thời để Lý Minh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mà lại cái kia rất là kỳ lạ biến mất boss, sẽ không phải thật nắm giữ lấy một cái đặc thù ẩn tàng địa đồ thông đạo. Lại coi thường ta không phải, mình dù sao cũng là mấy cái năm trở lên lão game thủ chuyên nghiệp. Những tài liệu này trên website chính thức không nói, thế nhưng là mình có nội bộ tư liệu a. Phạm Hoa ha ha cười nói, thực hắn tin tức, cũng toàn bộ là theo các đại trò chơi trong đám thu hoạch được. Những tài liệu này quan phương cũng không có giới thiệu, nhưng là các người chơi có các người chơi phương pháp, có thông qua tự thân kinh lịch, có là thông qua tỉ mỉ quan sát, có trực tiếp là theo quan phương con đường làm đến hậu trường tư liệu. 10 triệu đừng nói cái gì trò chơi thăng bằng cùng tư liệu giữ bí mật loại hình lời nói. Loại này cũng không đặc biệt bí ẩn tư liệu, tổng hội có người có thể lấy tới. Cái kia địa đồ người bảo vệ đến tột cùng là có ý gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, nghe bọn hắn nói, linh thú trở lên cấp bậc boss, đều nắm giữ đầy đất đồ lắc lư quyền lợi. Bọn họ bị giết chết sau đổi mới khu cũng không cố định. Mà lại linh thú cấp boss rất ít bị dùng để làm nhiệm vụ boss. Bọn họ thì là thuần túy dã ngoại linh thú, hấp thu thiên địa linh lực, tăng thực lực lên gia hỏa. Chúng ta tại Hoàng Sa Trấn đụng phải ma xà linh thú chỉ là ngoại lệ. Cái gọi là đồ người bảo vệ ý là, những thứ này đạt tới linh thú thực lực boss, đều có một cái thuộc về mình tu hành địa bàn. Chỗ đó bọn họ cũng là chủ nhân. Phạm Hoa nói ra, linh thú đều có chính mình địa bàn. Lý Minh ánh mắt sáng lên, như vậy biến mất cái kia ra hỏa, khẳng định là trốn vào chính nó trong địa bàn. Đúng, nghe nói linh thú tại chính mình trên địa bàn mới có thể bảo vệ tự thân an toàn. Tiếp tục tăng thực lực lên, đạt tới thiên thú thậm chí là thần thú thực lực. Đương nhiên cái này cần rất dài dằng dặc thời gian, cho nên linh thú vô cùng chú trọng bảo vệ mình. Phạm Hoa nói ra, nói linh thú cùng người một dạng thông minh. Lý Minh cười nói, chớ xem thường linh thú, bọn họ thật cỗ có nhất định IQ đây. Phạm Hoa nói ra, dạng này a. Lý Minh trong lòng nhất động, khế ước dị thú boss có thể thu hoạch được thượng phẩm dị linh linh thị. Như vậy khế ước linh thú lời nói, khẳng định nắm giữ yêu linh phẩm chất linh thị. Căn cứ linh thị quản lý nhân viên thuyết pháp, yêu linh phẩm chất linh thị đều đã có tương đương IQ. Chẳng lẽ cái này là đạo lý giống vậy? Các ngươi phát hiện cao cấp linh thú, đây chính là sắp tiếp cận thiên thú thực lực. Loại thực lực này linh thú, chỉ sợ hiện tại coi như tập kết 4 đại liên minh người chơi, cũng chưa chắc có thể đối phó nó đây. Phạm Hoa nói ra, ta thì không nghĩ tới có thể đối phó loại này linh thú. Chỉ muốn biết nó núp ở chỗ nào. Lý Minh cười nói, đã các ngươi đã phát hiện cao cấp linh thú, ngày mai chúng ta lại đi xem một chút chứ sao? Phạm Hoa gật đầu nói, không, ta chuẩn bị buổi tối hôm nay không điểm sau lại online. Nhất định muốn theo điếu ông cái kia bên trong lấy tới tình huống thật. Lý Minh chưa từ bỏ ý định, nói ra, ngươi bây giờ đều không có cách nào cùng hắn tiếp tục đối thoại. Còn thế nào lấy tới manh mối? Phạm Hoa hỏi, khẳng định còn cần gì nhiệm vụ đạo cụ mới có thể để cho điếu ông mở miệng nói thật. Lý Minh suy tư nói, tốt a, ngươi buổi tối lại thử một chút đi, nhưng là 10 triệu chớ trêu chọc linh thú, ngươi đi một mình thì là muốn chết. Phạm Hoa cảnh cáo nói, biết. Lý Minh gật gật đầu, đem tàn thuốc bóp tắt, sau đó quay ngược về phòng tắm rửa đi. Nhanh chóng tắm rửa xong, thời gian đã là 0:15, hắn đi nhanh lên ra khỏi cửa phòng tiến vào sảnh nhỏ. Phạm Hoa không biết cái gì thời điểm trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nhỏ tắt đèn vô cùng an tĩnh, Lý Minh mở ra một cái ngọn đèn nhỏ, mở ra buồng điều khiển, tiếp tục đổ bộ thế giới trò chơi, muốn không cách nào biết rõ ràng điếu ông trên thân bí mật. Hắn tối nay khẳng định là ngủ không được. Bạch, đèn nhánh ven hồ quang mang lóe lên, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh xuất hiện tại trong thế giới giả lập, đợi đến quang trụ tiêu tán về sau, trước mắt nhìn đến cảnh tượng, nhất thời để Lý Minh một trận hai mắt đăm đăm, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa thả câu trên bình đài, trước đây không lâu còn ngồi ở chỗ đó yên tĩnh thả câu ngư ông bóng lưng, bây giờ lại biến thành một mảnh vũng máu, ẩn sĩ điếu ông cứ như vậy ngã trong vũng máu. Nơi cổ họng có một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu. A, hắn chết. Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm, chính mình chỉ là lo cao không đến nửa giờ, trở lại thế mà chỉ thấy NPC thi thể, mà lại cái này thi thể thế mà không có đổi mới. Chẳng lẽ là vừa phát sinh thảm kịch? Đây là cái gì tình huống? Lý Minh trong lòng kinh hãi, cảnh giác nhìn bốn phía. An tĩnh trong bóng đêm, không có bất cứ động tĩnh gì, hung thủ sớm đã rời đi, một đôi huyết sắc dấu chân dọc theo ven hồ biến mất ở phương xa. Xong đời, điếu ông cũng bị giết, nhiệm vụ manh mối chẳng phải là toàn bộ gãy mất sao? Lý Minh im lặng đi hướng bình đài phía trên, nhiệm vụ này thiết lập quả thật làm cho hắn nơm nớp lo sợ. Điếu ông ở chỗ này ẩn cư 30 năm không có bị hại. Mà chính mình vừa mới tìm tới hắn thì dẫn phát huyết án. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Đi đến trên bình đài, cúi người xem xét điếu ông thi thể. Phát hiện thân thể của hắn phía trên còn có oi bức. Trách nằm trên mặt đất một mặt vẻ kinh ngạc. Tựa hồ hắn là bị người tới gần sau lưng cắt đứt vị trí hiểm yếu mà chết. Mà lại hắn áo tơi lộn xộn, tựa hồ bị người đã kiểm tra một phen, hung thủ tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì, muốn giết điếu ông, mục đích nhất định là vì giết người diệt khẩu, xem ra hung thủ cùng tang kiếm sơn trại huyết án cũng có liên lụy. Mục đích là vì cầm tới điếu ông trong tay một ít chứng cứ, có lẽ cũng là bởi vì chứng cứ này tồn tại. Ẩn sĩ điếu ông mới không muốn nói ra chân tướng, coi là dựa vào chứng cứ liền có thể uy hiếp đối phương, bảo đảm hắn an toàn, nhưng Lý Minh đến, lại làm cho đối phương không cách nào nhẫn nại đi xuống. Khẳng định là như vậy, Lý Minh trong lòng suy tư, hiện tại duy nhất điểm đáng ngờ là, giết chết điếu ông người kia, đến cùng phải hay không lấy đi chứng cứ. Bất đắc dĩ nhìn lấy nằm trên mặt đất điếu ông thi thể. Hiện tại người cũng chết. Toàn bộ manh mối hoàn toàn đoạn. Biết điếu ông tin tức. Hiện tại chỉ có Thành Nam tướng quân cùng chính mình. Hẳn không phải là Thành Nam tướng quân trong bóng tối tính kế. Bằng không hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Đột nhiên, Lý Minh kinh ngạc phát hiện. Điếu ông tuy nhiên nằm ở nơi đó. Nhưng là tay phải hắn lại duỗi ra một cái ngón tay. Tựa hồ thực tại ám chỉ lấy cái gì. Ngón tay phương hướng rõ ràng là phía trước hồ nước. Cần câu vẫn như cũ treo ở bên bờ. Nhìn đến tình huống này, Lý Minh trong lòng nhất thời kinh hỉ vạn phần. Lý Minh chợt nhớ tới điếu ông nói một câu. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra bí mật. Trừ phi chờ hắn tắt thở thời điểm. Mà hắn hiện tại đã tắt thở, bí mật cũng bị hắn tự mình chỉ ra đến. Điếu ông đã cảm giác được sau lưng có địch nhân đến. Tự biết khó giữ được tính mạng, tại lúc sắp chết chỉ ra ẩn tàng bí mật phương vị. Hoặc là cần câu, hoặc là đáy hồ, Lý Minh kích động vạn phần. Tranh thủ thời gian duỗi tay cầm lên cần câu, đưa nó cẩn thận kiểm tra một phen. Căn này cần câu là từ thanh trúc chế thành, đoạn trúc trống rỗng, bên trong thứ gì đều không có, chắc hẳn sát thủ cũng khẳng định đã kiểm tra. Cần câu không có vấn đề, đại đội trưởng tuyến cũng theo trong nước thu hồi, cũng không có phát hiện dị thường. Giấu đồ vật địa điểm khẳng định chỉ có đáy hồ. Lý Minh chuẩn bị nhảy hồ xem xét, nhưng lại phát hiện trên bình đài hai hàng đỏ như máu dấu chân một mực kéo dài hướng ven hồ nơi xa. Lần này lại để cho hắn lập tức đình chỉ hành động. Sát thủ trên chân vết máu, liền là bởi vì giết chết điếu ông về sau, lại nhảy vào đáy hồ mới có thể dính lên. Như vậy đáy hồ khẳng định cũng bị đã kiểm tra. Lý Minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia cần câu, duỗi tay cầm lên cần câu cẩn thận vuốt ve, muốn tìm được chỗ bí mật. Chờ bàn tay hắn tiếp xúc đến cần câu phía trước, thình lình cảm giác có loại đặc thù xúc cảm. Cần câu phía trước thế mà khắc lấy lít nha lít nhít vô số chữ nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.